Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4432, Cường Giả Tụ Tập. Miếu đá chung quanh, mấy trăm vị võ giả liều mạng lực chiến mấy chục vị hắc ma. Hắc ma người sở hữu cực mạnh sức hồi phục cùng thực lực. Đối mặt mấy trăm vị võ giả vây công thế mà trong thời gian ngắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Mà Lâm Bạch chú ý tới chung quanh võ giả rất nhiều đều là trong Vĩnh Hằng Ma Tông danh tiếng vô. Lượng cường giả, tỉ như nói Ô Sơn Vũ, thân là cửu phẩm đạo tôn Tu Vi. Sớm tại nhiều năm trước đó liền danh chấn Vĩnh Hằng Ma Tông. Chính là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất đệ tử. Giờ phút này ở bên người Ô Sơn Vũ còn đứng lấy mấy vị võ giả. Nhìn đều tương đối tuổi trẻ, mà lại thực lực không tầm thường. Đến mức Hoàng Lượng cùng Địch Phụng, giờ phút này Lâm Bạch tựa hồ cũng nhìn ra được, hai người này chính là Hùng Châu Minh cùng Quyền Châu Minh cao thủ. Ở bên người Địch Phụng, còn đi theo Quyền Châu Minh một vị khác thiên tài, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Hầu. Đã từng Lâm Bạch chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh thời điểm, Lý Ngư Môn liền nhiều lần nói với Lâm Bạch lên qua. Hằng Châu Minh Ô Sơn Vũ cùng Quyền Châu Minh Lôi Hầu đều muốn tàng kiếm nhà tranh, mà lại nhiều lần hướng tông môn thân thỉnh, tông môn đều nói khéo từ chối rồi. Từ một khắc kia trở đi, Ô Sơn Vũ cùng Lôi Hầu hai người danh tự liền bị Lâm Bạch nhớ kỹ. Cũng biết hai người này chính là trong tông môn chạm tay có thể bỏng thiên tài. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều mặt khác nhân tài kiệt xuất đệ tử. Nhưng trong lúc nhất thời Lâm Bạch đều nhận không được đầy đủ. Càng không biết tên của bọn hắn, làm Lâm Bạch vừa mới đến chỗ này thời điểm, liền phát hiện có võ giả xuyên qua hắc ma phong tỏa. Đi tới cửa đá kia trước đó, muốn dùng man lực đem cửa đá đẩy ra, cũng mặc kệ dùng bao lớn lực lượng, cửa đá kia đều không nhúc nhích tí nào. Do dự thời khắc, vị võ giả kia bị một vị hắc ma từ phía sau lưng móc ra trái tim. Ngay tại chỗ chết đi. Mấy đại châu minh cường giả một bên ứng đối lấy hắc ma. Ứng biến tự hỏi biện pháp. Lúc này nháy mắt sau đó, Lâm Bạch chú ý tới từ Ô Sơn Vũ bên người bay lượn mà ra một cái bóng đen. Người này thân mang toàn thân áo đen áo bào đen. Đầu đội mũ rộng vành. Mặt nạ khăn đen. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Người này bay vọt tới cửa đá trước đó một khắc này. Đơn trưởng đặt tại trên cửa đá, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cửa đá khẽ chấn động, phủ bụi nhiều năm cửa đá thế mà ở chỗ này chậm rãi từ hướng ngoại bên trong mở ra. Thẳng đến vỡ ra một cái có thể dung người nghiêng người thông qua khe hở thời điểm. Người này chợt lách người tiến nhập trong cửa đá, mở ra, giấu ở trong bóng tối Lâm Bạch, lập tức dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trong mắt đối với cái bóng đen kia bóng lưng vung đi không được. Lâm Bạch vừa rồi liền thử qua muốn mở ra cửa đá. Nhất định muốn có thôn thiên đạo quả lực lượng. Còn lại man lực đều khó mà phá vỡ. Bây giờ cửa đá bị người võ giả kia đẩy ra một cái khe hở. Tại Lâm Bạch trong đầu hiện ra một cái kinh người ý nghĩ. Người này, có phải hay không là hắn đồng tộc? Làm cửa đá mở ra một cái khe hở. Rất nhiều cường giả đều chú ý tới một màn này. Lúc này có vài vị cao thủ lướt qua hắc ma phong tỏa. Cưỡng ép xông vào miếu đá bên trong. Tỉ như nói Hoàng Lượng, Địch Phụng, Lôi Hầu, Ô Sơn Vũ bọn người tiến nhập cửa đá bên trong. Lâm Bạch tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Thu hồi tâm thần, thân hình lóe lên. Một kiếm chém lui phía trước cản đường hắc ma. Đạp trên phi kiếm lóe lên đi vào cửa đá trước đó. Nghiêng người đi qua cửa đá, tiến nhập thạch miếu nội bộ. Trong miếu đá, một vùng tăm tối vô thanh, không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng quang mang tồn tại. Đứng tại cái này một mảnh trong không gian hoàn toàn tối, Lâm Bạch không có cảm giác được giới hạn tồn tại, thật giống như nơi đây chính là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Mà Lâm Bạch về sau xem xét, cũng đã tìm không thấy cửa đá chỗ tồn tại. Nói cách khác, Lâm Bạch bị một luồng lực lượng thần bí phong ấn tại mảnh này hắc ám không gian bên trong. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lâm Bạch đứng trong bóng đêm. Trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng nước. Lâm Bạch nhíu mày bốn phía điều tra. Lại vẫn chưa phát hiện dị dạng. Ngay tại Lâm Bạch lấy lại tinh thần một khắc này. Đột nhiên tại hắn xuất hiện trước mặt một tòa đầm nước. Cái kia đầm nước đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm. Giọt giọt dòng nước từ trong hư không tối tăm nhỏ xuống. Truyền đến tiếng vang. Lâm Bạch chậm rãi hướng về đầm nước đi đến. Vừa đi ra mấy bước Lâm Bạch liền phát hiện không hợp lý. Cái kia đầm nước nhìn ngay tại Lâm Bạch ngoài trăm thước. Nhưng trên thực tế lại rời Lâm Bạch rất xa. Có một loại gần ngay trước mắt xa cuối chân trời cảm giác. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Toàn lực phóng tới đầm nước mà đi. Trọn vẹn sau nửa canh giờ. Lâm Bạch vẫn không có tới gần đầm nước. Ngược lại cảm giác là dậm chân tại chỗ. Theo thời gian trôi qua. Cái kia đầm nước chung quanh hắc ám dần dần bị một luồng lực lượng thần bí xua tan. Chung quanh trong bóng tối hiện ra từng tòa dãy núi lục lâm. Mà Lâm Bạch giờ phút này đang đứng tại một chỗ trên đỉnh núi. Nhìn về phía trước vô biên vô tận thiên địa bát ngát. Nơi này là nơi nào? Có ai không? Lâm Bạch mang theo thăm dò tính chất dò hỏi. Nhưng lại không có người trả lời Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch đứng tại cái này một mảnh đột nhiên xuất hiện thiên địa bên trong. Đứng ở trên đỉnh núi cúi đầu xem xét. Phía dưới chân núi chỗ có một tòa bộ lạc. Bộ lạc không lớn. Ước chừng chỉ có mấy trăm người quy mô. Bộ lạc lấy đi săn mà sống. Trong thôn bốn phía trên vách tường đều treo các loại gia thú cùng cung tiễn. Lâm Bạch chú ý tới bây giờ tất cả thôn dân đều hội tụ ở một tòa ốc xá bên ngoài. Mà không bao lâu. Cái kia trong ốc xá chạy đến một cái tân sinh hài nhi. Nhưng thôn dân trông thấy cái này hài nhi sau đó. Lại không có nửa điểm vẻ vui thích. Mà là từng cái lộ ra khẩn trương hốt hoảng thần sắc. Lâm Bạch rất là buồn bực. Nhìn bộ lạc này cần phải nhân khẩu không vượng. Trong bộ lạc đã đản sinh ra nam đinh. Không phải cần phải cao hứng sao? Điều này đại biểu lấy ngày sau trong bộ lạc lại đều sẽ có một cái thanh niên trai tráng gia nhập đi. Săn đội ngũ, cũng có thể vì bộ lạc mang đến càng nhiều con mồi. Vì sao những người của bộ lạc này nhìn mặt ủ mày trao? Dầu dĩ không vui đâu. Làm Lâm Bạch nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên thiên địa chấn động. Đứng tại trên núi lớn Lâm Bạch kém chút trọng tâm bất ổn ngã nhào trên đất. Cảm giác được chấn động là từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía sau nơi xa bên trong dãy núi, có một tôn cao chừng trăm trượng cự nhân trà đạp lấy dãy núi hướng về thôn xóm phương hướng đi tới. Cự nhân thân cao trăm trượng, tráng kiện thân thể che khuất bầu trời. Hắn nhấc chân vượt qua Lâm Bạch chỗ tồn tại núi cao. Đi vào bộ lạc thôn trấn trước đó, cao lớn uy mãnh thân thể lệnh trong bộ lạc tất cả võ giả kinh hãi. Không bao lâu. Liền có người quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cự nhân kia cúi đầu xem xét. Nhìn thấy cái kia hài nhi thời điểm. Ánh mắt lộ ra hỏa diễm. Bỗng nhiên, cự nhân giơ chân lên hung hăng đạp xuống. To lớn bàn chân không chỉ có đem trong bộ lạc tất cả mọi người dẫm chết. Mà lại liền cái kia bộ lạc đều tùy theo hủy diệt. Cự thần tộc, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn về phía vị kia cự nhân. Sắc mặt băng lãnh vô tình, có thể Lâm Bạch chú ý tới, cái kia cự thần tộc thân dưới mặc quần, cũng không phải là bây giờ trong võ đạo giới thường gặp quần áo, mà là buộc một tấm da thú, cái cổ cùng trên cổ tay đều treo một ít yêu thú răng nhọn biên chế mà thành răng liên. Khi nhìn thấy một màn này về sau, đột nhiên Lâm Bạch cảm giác được trời đất quay cuồng, thế giới này ở trước mặt Lâm Bạch lần nữa biến hóa. Dãy núi biến mất không thấy gì nữa. Thôn xóm biến mất không thấy gì nữa. Liền vị cự thần tộc kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Từ đó xuất hiện mặt khác một phiến thiên địa. Cái này thôn thiên cổ đạo đến tột cùng nghĩ muốn nói với ta cái gì? Lâm Bạch cảm thấy nghi hoặc. Hết chương.